Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Thiếp mặt một bộ bảo tạc truyền vận. Cầu kim đậu. 288. Thiếp mặt một bộ bảo tạc truyền vận, chữa bệnh từ thiện. Ý nghĩ này tốt, kiến thức chuyên nghiệp cùng một. Sunet lúc này đánh nhịp, đồng ý Nanoha thỉnh cầu, giải quyết một mực khốn buồn bực chính mình vấn đề. Tâm tình thật tốt, Sunet nắm lấy Nanoha cánh tay, lại là cọ sát bắt đầu. Tự khoe là Nanoha han yêu trưởng bối, Sunet cũng không cảm giác đến hành vi của mình có cái gì không tương đương đối. Nhưng làm phát dục bình thường thanh niên tiểu tử, Nanoha cảm giác có một cỗ tà hỏa ở trong cơ thể mình bên trên nhảy lên hạ nhảy. Thoáng nhìn Sunet chính đang lắc lư, trị liệu, lượng. Nanoha nhìn về phía Sunet trên thân cái nào đó phun ra bộ vị, trợn cả mắt lên, mà lúc này Taiya cầm một cái máy chụp ảnh đi ra. Một mặt cười xấu xa chuẩn bị đè xuống máy chụp ảnh cửa chớp. Nanoha lúc này đẩy ra Sunet, buông hai tay ra lấy đó trong sạch, cũng nghĩa chính ngôn từ nói ra. Ngươi đừng kề cận ta nha. Nanoha-san là ghét bỏ ta sao? Sunet tự thương tự cảm nói. Cũng là, giống ta dạng này tuổi già chu vàng, cáu bẩn. Nanoha nổi giận về sau, đưa tay đập vào Sunet cái chán, nói chuyện có thể hay không bình thường điểm. Tốt đâu, Sunet cười hì hì đứng dậy rời đi, lập tức định chế một đầu hoành phi treo ở Nanoha cửa tiệm. Konoha bệnh viện đương nhiên một chút cỡ nhỏ có thể di động chữa bệnh thiết bị cũng từ bệnh viện bên trong vận đạt Nanoha nhà cửa tiệm. Tại Nanoha thuê mở rộng đoàn đội cố gắng dưới, đi qua làng lá dân truyền miệng, chữa bệnh từ thiện tin tức 3 ngày người người đều biết. Nhìn qua cửa tiệm xếp thành hàng dài, Sunet cũng là tinh thần đại chấn, tiêu sái mặc áo khoác trắng đi ra ngoài. Nanoha đang nghiên cứu chế dược thời điểm, thế nhưng là độn không thiếu các loại công hiệu dược phẩm. Đến bây giờ còn ở vào hàng ế trạng thái, cho nên tại về sau ký kết chính thức hiệp nghị thời điểm, Nanoha để Sunet tại chữa bệnh từ thiện lúc yêu sử dụng trước Nanoha cung cấp dược phẩm. Trong đầu không nghe nhớ tới giao dịch thành công thanh âm nhắc nhở. Nanoha điểm tích lũy tại một buổi sáng thời gian gia tăng 12.000 điểm. Nanoha đổi một cái hài lòng tư thế, nhìn xem Sunet đối thôn dân chữa bệnh từ thiện, não hải đột nhiên truyền đến đặc biệt thanh âm nhắc nhở. Keng, ngài quan sát Sunet chữa bệnh từ thiện quá trình, ngài thu được tự do độ thuần thục cộng 12, trước mắt tự do độ thuần thục 12. Keng, ngài quan sát Sunet chữa bệnh từ thiện quá trình, ngài thu được tự do độ thuần thục cộng 12, trước mắt tự do độ thuần thục 24. Keng, ngài quan sát Sunet chữa bệnh từ thiện quá trình, ngài thu được tự do độ thuần thục cộng 12, trước mắt tự do độ thuần thục 36. Keng, ngài quan sát Sunet chữa bệnh từ thiện quá trình, ngài thu được trưởng tiên thuật, trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 1/50, chấm ngoặc kép. Nanoha đánh nhau thời điểm cho tới bây giờ đều là võ trang đầy đủ, thụ thương cơ hồ là không thể nào phát sinh ở trên người hắn. Bất quá học một chút chữa bệnh kỹ năng luôn luôn lo trước khỏi họa, chí ít tại quả táo nhỏ đến thân thích thời điểm có thể phát huy được tác dụng. Cho nên tiếp xuống Nanoha nghiêm túc quan sát Sunet chữa bệnh từ thiện quá trình, lần nữa nắm giữ mấy cái chữa bệnh kỹ năng. Chữa bệnh từ thiện kéo dài dòng dã 3 ngày, qua đất liền có Sunet sắp thượng vị, trở thành đệ ngũ tin tức truyền ra. Có chút thôn dân đối với cái này vẫn là có mâu thuẫn tâm lý, nhưng đại bộ phận thôn dân đều vì tiết tốt. Sunet lần này nuôi nhìn rất thành công, Nanoha lần này cũng dựng ra gần 6,2 triệu, nhưng cửa hàng mỗi ngày số giao dịch lên cao đến 500.000 hai. Điểm ấy chi tiêu dựa theo Nanoha mình phỏng đoán, không cần nửa tháng liền có thể, ngay cả Lập mang lợi kiếm về. Sáng sớm, Nanoha sau khi tỉnh lại theo thói quen, mở ra hệ thống thương thành chuẩn bị tảo hóa. Bất quá hôm nay vận khí không tốt, trong thương thành đi qua đổi mới về sau, mỗi ngày 5 kiện đặc biệt đẩy đưa, có chút liền không cho ra hệ thống đánh giá. Nanoha chỉ có thông qua mình chủ quản phán đoán, lựa chọn không đủ mua hoặc là mua sắm sau đối vật phẩm tiến hành xem xét, giám định thuật. Nanoha đối với mình mua sắm duy nhất một kiện vật phẩm, thi triển vừa mới đến LV-11 giám định thuật, xem xét kết quả, túi nặng lãi, đặc thù quy tắc sản phẩm, hệ thống đánh giá vì 6 tinh, 8 tinh. Đạo cụ có thể nuốt phệ tài nguyên trưởng thành. Công năng, đầu nhập nhất định tài nguyên có thể đạt được không? 1-5 lần giá trị vật phẩm, cũng có tỷ lệ xuất hiện đặc biệt đạo cụ. Cái này đạo cụ miêu tả có chút mơ hồ, cho nên Nanoha trực tiếp đầu nhập một thanh 5 tinh nhẫn đao, tiến hành lần thứ nhất thí nghiệm. Túi nặng lãi màu vàng ánh sáng biu lợ anh lấp lóe. Sau đó phun ra một khối không đáng chú ý màu đen ngọc phù. Trang bị, tu luyện ngọc phù đánh giá. 3 tinh thuộc tính, chakra tinh luyện cộng 500% converter. Cầu NP, kim đậu bị động 1, cho mượn đi hoa thôi. Tại khẩn cấp quan đầu có thể hướng không biết tồn tại. Nanoha Hanyu, vay mượn 1.000 điểm chakra, bị động 2, gấp bội trả lại. Vay mượn chakra sẽ tại 3 ngày bên trong, 5 bội phản còn tới không biết tồn ở trên người. Bị động 3, ta muốn ăn thịt, đề luyện ra chakra 400% thuộc về không biết tồn tại. Còn lại về người sử dụng có được, giá bán 80.000, lợi hại. Nanoha lần nữa mở to miệng túi, một mạch đầu nhập đại lượng tài nguyên. Sau đó đổ ra 100 mai tu luyện ngọc phù. Mặc dù Nanoha chakra lượng đã rất nhiều, nhưng cũng không trở ngại Nanoha đối với mình chakra có càng lớn truy cầu. Đảo mắt cá chết Kakashi lười biếng nằm tại Nanoha nhà ghế sofa. Nanoha thầm nghĩ, công cụ người số 1 có. Không, sau đó Nanoha lấy Kakashi sử dụng một lần Kamui làm đại giá. Đem một viên tu luyện ngọc phù lấy 6.200 giá cả bán ra. Nanoha ra lại phân ra một đạo ảnh phân thân Kage Bunshin, đồng thời đeo lên một viên tạc đạn cùng một khối tu luyện ngọc phù. Đóng lại Kamui về sau, Kakashi không kịp chờ đợi, đem tu luyện ngọc phù siết trong tay, bắt đầu tinh luyện chakra. Keng, ngài nhận lấy công cụ người số 1 phản hồi. Chakra hạn mức cao nhất cộng 1. Trước mắt chakra tổng lượng 18.842. Keng, ngài nhận lấy công cụ người số 1 phản hồi. Chakra hạn mức cao nhất cộng 1. Trước mắt chakra tổng lượng 18.842. Keng, ngài nhận lấy công cụ người số 1 phản hồi. Chakra hạn mức cao nhất cộng 1. Trước mắt chakra tổng lượng 18.842. Mới vừa tiến vào Kamui không gian Nanoha phân thân, thoáng nhìn chính ngồi xổm ăn mì tôm Uchiha Obito. Tại hắn còn mộng bức thời điểm nhanh chóng vung ra khói ngọc, có được trầm mặc hiệu quả sương mù để Obito không đường thối lui. Một viên màu đen Rasengan nện ở Uchiha Obito trên mặt, nửa bên phải mặt trực tiếp liền nổ. Nanoha phân thân đồng thời dẫn bảo treo ở trên người. Ám kim trang bị đòi mạng ngươi 3.000. Một lựu đạn bạo tạc có 2-3 giây trì hoãn. Cho nên Uchiha Obito trực tiếp thuận thế trên mặt đất lăn lộn 2 vòng. Tự sát thức tập kích sau Nanoha phân thân hóa thành sương mù. Một khối màu đen ngọc phù rơi xuống tại Kamui không gian bên trong chính là gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung.